tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Cầu sau khi tiếp xúc với hai yêu quái Trương Cát, Hồ Diễm, dường như trở nên thông minh hơn một chút, cũng dính người hơn. Nhưng Vân Xuyên định đi tàu cao tốc đến Vọng Tỉnh tìm Mục Gia, đường sắt cao tốc không thể mang theo mèo. Thủ tục bóng đen không đầy đủ, muốn ký gửi cũng không có biện pháp, cuối cùng nó chỉ có thể đến nhà Trương Cát nuôi dưỡng một thời gian. Lúc Trương Cát đến đón nó, Hắc Cầu tức giận đến bụng phình to. Chấm, vũ trụ đệ nhất soái, thật tức giận. Hộp đỏ, dâu đều run rẩy. Thỏ trắng mua kẹo, người dẫn chương trình cậu xong rồi. Nó khẳng định thù hận, Trương Cát đồ đạc không giữ được, tiền tiết kiệm của cậu đang bấp bênh. Vân Xuyên bất đắc dĩ, anh còn có biện pháp gì? Anh cũng không phải là đi du lịch, bởi vậy cũng không thể mang theo một con mèo. Cùng lắm thì khi trở về mua thêm chút cá khô, dỗ dành là được rồi. Còn một rắc rối nữa, Hồ Diễm, nguyên bản bắt nàng là vì trà trộn vào Hồ tộc, tìm được ứng cử viên cướp lấy ấn ký, thế nhưng kế hoạch không kịp thay đổi, Vân Xuyên phải đi. Chữa bệnh cứu mạng, cho mình trước, chuyện cướp lấy ấn ký chỉ có thể đặt trước. Tôi định thả cô về, nhưng tôi không yên tâm. Vân Xuyên sau khi thu dọn vali, nói với Hồ Diễm đang cố gắng làm bảo mẫu dọn dẹp nhà cửa không tì vết. Trên mặt Hồ Diễm kinh hỉ chợt lóe lên, vội vàng nói. Chỉ cần anh thả tôi trở về, tôi cam đoan sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới anh, tôi thề. Vân Xuyên bình tĩnh nhìn cô, xem ra đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Nụ cười trên khuôn mặt của người thứ hai dần dần biến mất, tâm trạng thấp thỏm. Mấy ngày nay nàng vô cùng nhu thuận, tuy rằng vẫn luôn do dự rối rắm có nên liên hệ với tộc nhân để cứu mình hay không, nhưng cuối cùng đều buông tha. Tỉnh Tam Xuyên mới là địa bàn của Hồ tộc Tư Bắc. Bên ngoài nhà Vân Xuyên tất cả đều là đường màu đen phủ đầy, chỉ cho phép ra vào không được, bất kỳ dị động nào cũng có thể bị anh phát hiện. Có lẽ trước khi đồng tộc tiến vào phòng, nàng liền bị đánh CS3T trước. Ngay khi cô càng thêm khẩn trương, Vân Xuyên đột nhiên nở nụ cười. Có lời cam đoan này của cô tôi liền yên tâm, anh vỗ vỗ bả vai Hồ Diễm, giống như an ủi lại ẩn chứa uy hiếp nói. Cô nói cho ta biết nhiều chuyện về Hồ tộc, làm sao có thể phản bội tôi đây? Tôi đương nhiên tin tưởng cô. Quay lại đi, có việc liên lạc qua điện thoại. Được rồi, mùi đặc thù quanh quẩn ở chóp mũi Hồ Diễm, giống như hơi thở mật hoa nào đó, hơi ngọt mang theo mùi cỏ xanh. Mùi vị này vừa rồi Vân Xuyên vỗ bả vai nàng tản ra, phỏng chừng không phải mùi thơm bình thường đơn giản như vậy. Hồ Diễm trong lòng ai thiết, liền biết anh sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Đúng như cô dự đoán, mùi hương mới vừa rồi của Vân Xuyên chụp trên người cô là dùng để truy tung. Nhiễm mùi này một năm sau mới có thể tự nhiên bay hơi, trừ phi dùng dược thủy đặc chế rửa sạch, nếu không mặc kệ như thế nào cũng sẽ không tản đi. Tiểu Đinh đương thương thành sản phẩm, giá cả ưu đãi, mua thuốc nước đưa theo dõi, mặc kệ nàng trốn ở nơi nào, Vân Xuyên đều có thể tìm được nàng. Vân Xuyên một thân thoải mái, ai cũng không mang theo, ngay cả Lâm Hưu cũng bị ở nhà. Cảm giác Lâm Hưu trở thành nhân viên của anh đã lâu, ngày một còn không có việc gì phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế không có bao lâu, chỉ là Vân Xuyên mỗi nửa tháng đều phải làm nhiệm vụ phát sóng trực tiếp một lần, mới có vẻ thời gian đặc biệt dài. Trên đường sắt cao tốc đến một nhà ga trong tỉnh nào đó, người ngồi bên cạnh Vân Xuyên rời đi, rất nhanh đã xuất hiện một hành khách mới. Là một người phụ nữ tóc dài và đội mũ, cô ấy rất gầy, trông có chút âm u, vùi đầu, kéo vali không thể đặt trên giá để hành lý. Vân Xuyên giúp cô đặt vali của mình lên. Cảm ơn, người phụ nữ tóc dài thấp giọng nói cảm ơn, ngay cả thanh âm cũng mang theo u ám, trên người cô ấy có một mùi kỳ quái, giống như ở trong căn phòng đã lâu không ở lại, ẩm ướt nấm mốc. Không khách khí, Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, chỉ nhìn thấy nền phấn nặng dưới vành mũ đen. Người phụ nữ tóc dài ngồi xuống ôm chai nước ngẩn người, không nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng không chơi điện thoại di động như những người khác. Dầm. Bên trong xe phát ra một tiếng nổ nhẹ, đồ vật ngồi trước không cẩn thận lăn trên mặt đất, đường sắt cao tốc còn chưa khởi hành, trong xe người qua lại, tiếng vang này cũng không rõ ràng. Nhưng Vân Xuyên quan sát thấy, nữ nhân tóc dài ngồi bên cạnh anh bị tiếng này hoảng sợ, cả người run rẩy một chút. Đợi đến khi yên tĩnh lại, liền thở hổn hển, giống như bị dọa không nhẹ. Cô không sao chứ? Vân Xuyên hỏi, người phụ nữ tóc dài lắc đầu, vặn chai nước nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác nước nóng chảy qua cổ họng làm cho cô tốt hơn một chút. Đường sắt cao tốc khởi động, lộ trình tiếp theo Vân Xuyên cố ý vô tình chú ý đến nữ nhân bên cạnh. Cô rất khẩn trương, Cả người đều cứng đờ, bất kỳ động tĩnh nào xung quanh đều có thể khuấy động thần kinh của cô. Cũng rất buồn ngủ, thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt lại hoảng hốt một hồi, nhưng mỗi lần đều rất nhanh bừng tỉnh lại. Vì phòng ngừa mình ngủ, cô dùng móng tay hung hăng bóp lên cánh tay, rất nhanh lưu lại một hàng dấu móng tay thật sâu. Bên cạnh hàng dấu móng tay mới còn có một ít dấu vết cũ màu đỏ, hẳn là lưu lại trước đó. 10 phút sau khi lên xe buýt, cô rời khỏi chỗ ngồi của mình để đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng cãi vã, giọng nói sắc bén cao ngất của người phụ nữ không hề thu liễm, chấn động đến màng nhĩ ù ù, đừng chạm vào tôi. Buông ra, Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người phụ nữ tóc dài cùng một nam nhân trẻ tuổi đứng ở cửa nhà vệ sinh, nam nhân trẻ tuổi kéo cánh tay cô ta, biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc. Con người cô thế nào? A, đừng làm phiền tôi, tránh xa ra, tránh xa ra. Người phụ nữ tóc dài đột nhiên che đầu phát ra tiếng thét chói tai cao, biểu tình vặn vẹo, bộ dáng sụp đổ không thôi. Những hành khách khác cau mày, có người nhịn không được nói. Cậu bé, cậu buông cô ấy ra. Người đàn ông trẻ buông tay ra, thấy ánh mắt nghi ngờ kém của hành khách khác trong xe tập trung vào mình, vội vàng giải thích. Cô ấy giẫm lên chân tôi chỉ muốn cô ấy xin lỗi, còn chưa nói gì cô ấy cứ như vậy, thật sự, tôi không làm gì khác. Lúc này tiếp viên hàng không cũng bị gọi đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nam nhân trẻ tuổi lại giải thích một lần nữa, sợ cõng cái gì đó vô cùng hắc trảo. Dù sao nữ nhân tóc dài kêu bén nhọn như vậy, không biết còn tưởng rằng anh muốn làm gì nàng. Tiếp viên hàng không nghe xong lời giải của nam thanh niên, quay đầu hỏi người phụ nữ tóc dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai ôm đầu nhíu mày, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Thưa cô không sao chứ? Tiếp viên hàng không hỏi lên thêm vài tiếng nữa, cô ấy mới chậm rãi có chút phản ứng. Cô lắc đầu, không sao đâu, tôi cảm thấy không khỏe và muốn trở lại chỗ ngồi của mình. Cô có cần trợ giúp không? Không, nếu cô cảm thấy không khỏe, chúng tôi có một bác sĩ có thể cho cô khám bệnh. Cô ấy vẫn cự tuyệt, đứng dậy có chút hoảng hốt trở lại chỗ ngồi. Khi đi ngang qua Vân Xuyên, một sợi tóc dài rơi ra khỏi đầu cô. Vân Xuyên trơ mắt nhìn mái tóc của nàng lắc lư vài cái trên không trung. Lúc này mới chú ý tới sự thật tóc nàng không nhiều lắm. Hóa ra là một cô gái rụng tóc, hói đầu, cô lấy ra một gói thuốc và nước để uống, và thuốc làm cho cô ấy buồn ngủ hơn. Nhìn bộ dáng cô mệt mỏi không chịu nổi lại kiên trì để cho mình không ngủ, Vân Xuyên cảm thấy mình cũng có chút mệt mỏi. Bất chi bất giác, anh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trời đất biến thành màu đỏ tươi. Sương mù dày đặc màu đỏ tràn ngập trong trời đất. Vân Xuyên đứng ở trong đó, nhìn chung quanh, đập vào mắt đều là sương mù dày đặc như vậy. Mùi gì sét ngọt ngào tràn ngập toàn bộ không gian, mùi nồng nặc đến mức gần như muốn hóa thành thực chất. Đó là mùi máu, chỉ cần vừa nghĩ đến là mùi máu tươi, liền nhịn không được từng trận sặc sồ. Giết đi, thanh âm mơ hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, giấu ở trong sương đỏ, không thấy bóng dáng. Giọng nói dường như đang ra lệnh cho ai đó. A, tiếng phá không vang lên, Vân Xuyên tê dại sau đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên. Anh nhanh chóng nghiêng người tránh đi, quay đầu lại nhìn lại. Người phụ nữ có mái tóc dài và eo mặc váy đỏ rộng rãi trôi phía sau anh. Váy đỏ kia là bị máu tươi nhuộm, da thịt nữ nhân lộ ra bên ngoài đều là vết thương, mặt bị tóc dài che khuất. Mặc dù khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn, Vân Xuyên vẫn nhận ra cô. Mẹ! Là Vân Lê, cô ấy không phản ứng gì về điều đó. Giết nó, giọng nam mơ hồ kia lại ra lệnh. Vân Lê nghĩ cũng không nghĩ tới, trực tiếp hướng Vân Xuyên nhào tới, móng tay sắc bén xẹt qua ngực. Cách chương.